Muốn bọn hắn thật bán mạng cho Ngô gia chúng ta, kia tà chuyện không thể nào, nhưng không quan trọng, chỉ cần bình định được Bách Hoa Cung, thiết tập xong phòng tuyến, đến lúc đó tại từ từ tính số, ân. Đột nhiên Ngô Đình Kình ngừng tại, ánh mắt sắc bén đảo qua khắp chiến trường, nhưng nhìn một chút tại không phát hiện được cái gì, vẻ mặt không khỏi có chút khó hiểu. Vũ Nhi, sao con lại chạy bộ? Hồ Yên Trần nói, Hồ Nguyên Vũ vừa theo Diệp Mộng La đi vào, nhìn thấy Diệp Ngưng Sương bị chấn bay ra, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, không khỏi kinh hãi tao tới, đỡ tế thân thể mảnh mai mềm mại kia. Sương nhị, nàng có sao không? Vừa nói hắn vừa ấy ra một viên đan được nhét vào trong miệng đối phương, ánh mắt cực kỳ ân cần. Tàng Dương Đại Đế lo lắng nói cả hai có sao không, Bam Phụ Hoàng, Hài Nhi không sao. Hai người cùng đáp, Lê Tiết và Trịnh Kiều thấy bộ dạng xốc xếch của hai người, trong lòng càng thêm vui mừng, khóe miệng của Hoàng hậu cũng khẽ nhếch tên, vòng khảo hạch tực tượng trước đó nghiệt chủng kia thể hiện rất xuất sắc, nhưng chém giết yêu thú thì hắn vẫn kém sang. Sau đó các thí sinh bắt đầu đi vào danh trướng giao yêu thú cho cấm vệ quân tính toán thành tích. Không lâu sau, sau khi kiểm kê xong thành tích săn bắn, các quân sĩ lập tức trở lại võ trường hoàng tộc. Một tướng quân người mặc ngân giáp ghi thành tích vào một chiếc thẻ ngọc, sau đó trình đến tay Tàng Dương Đại Đế. Chương 64, thứ nhất. Tàng Dương Đại Đế nhận lấy, thần thức rót vào, đột nhiên ánh mắt sáng lên, khóe miệng cười ha ha nói, Hồ Thế Khải, ngươi tuyên bố thành tích đi. Người có thành tích thứ nhất, ban thưởng Huyền Vũ Ngọc Bội. Mọi người nghe được bốn chữ Huyền Vũ Ngọc Bội, tất cả đều chấn kinh. Này không phải vì Huyền Vũ Ngọc Bội tà vương khí hộ thể, giá trị mấy ngàn nguyên tinh, mà vì Huyền Vũ Ngọc Bội còn có ý nghĩa càng sâu xa hơn. Lúc Tàng Dương Đại Đế còn trẻ tham gia săn thú ở Tản Viên Thần Sơn, đạt được vị trí thứ nhất, được tiên hoàng trọng thưởng Huyền Vũ Ngọc Bội, theo lý thuyết, vật này chỉ sẽ được Đại Đế ban xuống cho hoàng tử mà mình cảm thấy hài lòng nhất, quyết không có chuyện để nó chảy ra ngoài, ai sẽ tà người xếp thứ nhất trong cuộc thi săn thú Tản Viên Thần Sơn, tầng này. Chăng, ẻ. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía cửu hoàng tử, trong tòng chấn động không gì sánh được. Vị tướng quân mặc ngân giáp kia cầm ngọc giản, nhìn thoáng qua các thiếu niên đứng phía dưới, nói. Lần săn thú Tản Viên Thần Sơn này, tổng cộng có 530 người tham gia, 2 người tử vong, 25 người săn thú thất bại, tổng cộng có 503 tu sĩ thành công săn bắn yêu thú. Xếp hạng thứ 503, Trần Gia, Trần Lâm Hải săn được một con yêu thú cấp 1, tật ảnh thố. Xếp hạng thứ 502. Nghe được thành tích của mình, Trịnh Kiều có chút thỏa mãn, dù gì thì nàng mới 17 tuổi, hơn nữa lại là lần đầu tiên tham gia săn thú, có thể có thành tích như vậy đã coi như tương đối ưu tú. Nàng hơi ưỡn ngực nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ, kẻ mà gia tộc nàng cực kỳ căm hận, cùng là lần đầu tiên tham gia săn thú, nhưng hắn lại không săn được con yêu thú nào, đây chính là sự chênh lệch. Nhị tiểu thư Trịnh gia thật ưu tú, 17 tuổi đã có thể săn được yêu thú cấp 2 sơ kỳ, thành tựu tương lai không thể đo lường. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn dễ chịu hơn nhiều, chí ít còn có một người đội sổ. Vị tướng quân mặc ngân giáp kia tiếp tục đọc. Xếp hạng thứ 10, Lâm Gia, Lâm Bá Đao, săn được 5 con yêu thú cấp 1, 4 con đại lực ngưu, 1 con tật ảnh thố. Xếp hạng thứ 14, Lê Hoài, săn được 4 con yêu thú cấp 1 tật ảnh thố, 3 con đại lực ngưu. Sau khi Lê Hoài nghe được thành tích của mình, không khỏi khẽ nhíu mày, hắn vốn nghĩ thành tích săn được 4 con yêu thú cấp 1 của hắn đã đủ để lọt vào trong 10 người đứng đầu. Hắn là đường đệ của Lê Tiết, năm nay 17 tuổi, căn cơ cũng khá thâm hậu. Xếp hạng thứ 9, Nguyễn Gia, Nguyễn Hạnh Thông, săn được 5 con đại lực ngưu. Xếp hạng thứ 8, Lý Gia Lý Vân, săn được 6 con đại lực ngưu. Trong đó 5 con đại lực ngưu là dùng phá yêu tiễn bắn chết, con đại lực ngưu thứ 6 là dùng tay giết chết. Xếp hạng thứ 7, Trịnh Gia, Trịnh Kiều, săn được 1 con yêu thú cấp 2 sơ kỳ tàn ảnh báo, 2 con yêu thú cấp 1 tật ảnh thố. Không ngờ năm nay cạnh tranh kịch liệt như vậy. Ánh mắt của Lê Hoài nhìn qua Hồ Nguyên Vũ, thần sắc thất vọng biến mất, ngược lại lộ ra ý cười. Hắn thấy Hồ Nguyên Vũ chắc là một trong 25 người săn bắn thất bại kia, phải, lai còn xinh đẹp như hoa. Ngoài võ trường, vang lên từng đợt thán phục của các thanh niên tài tuấn, đương nhiên, trong những tu sĩ trẻ tuổi kia cũng có những người lộ ra thần sắc khinh thường, ví dụ như thiên tài của Trần gia Trần Hoàng Minh, Nguyễn gia Nguyễn Phi, Lê Gia, Lê Tiết, ba người này đều tà luyện khí tầng 9 đỉnh phong, cũng tà ba nhân vật muốn tranh đoạt hạng nhất. Xếp hạng thứ 6, Hồ Yên Trần, săn được một con yêu thú cấp 2 sơ kỳ, 4 con yêu thú cấp 1. Xếp hạng thứ 5, Đường Duệ, săn được 3 con yêu thú cấp 2 sơ kỳ, 1 yêu thú cấp 1. Xếp hạng thứ 4, Lê Tiết, săn được 3 con yêu thú cấp 2 sơ kỳ. Nghe thấy thành tích này, sắc mặt của Lê Tiết hơi trầm xuống, hắn không ngờ rằng mình ngay cả 3 vị trí đầu tiên cũng không lọt vào, hắn vốn nghĩ rằng với thành tích của mình không xếp thứ nhất thì cũng phải thứ hai, chết tiệt. Lê Tiết siết chặt tay thành quả đấm, ánh mắt lạnh lẽo. Nguyễn Phi và Trần Hoàng Minh nhìn thấy thế, trên mặt lộ ra nụ cười mỉa mai, nhưng nụ cười của bọn họ rất nhanh đã cứng đờ. Vị trí thứ 3, Nguyễn Phi, săn được 3 con yêu thú cấp 2 sơ kỳ, 1 yêu thú cấp 1. Vị trí thứ 2, Trần Gia Trần Hoàng Minh, săn được 3 con yêu thú cấp 2 sơ kỳ, 2 con yêu thú cấp 1. Vị trí thứ nhất, Cửu Hoàng Tử Hồ Nguyên Vũ, săn được 1 con yêu thú cấp 2 trung kỳ. Lúc trong rừng, Hồ Nguyên Vũ đã giao ma hóa hổ và 3 con đại lực ngưu cho Hồ Yên Trần, còn hắn chỉ giữ 1 con dục phấn xà. Sau khi công bố tên 3 người đứng đầu, toàn bộ võ trường hoàng tộc sôi trào, còn ánh mắt của các đại lão thì hiện ra vẻ quả nhiên. Sau đó, khắp võ trường hoàng tộc đều chấn động, trời an Cửu Hoàng Tử sẵn được 1 con yêu thú cấp 2 trung kỳ. Mỗi yêu thú cấp 2 trung kỳ có thể so với tu sĩ luyện thần hậu kỳ, tu vi của hắn mới chỉ là luyện khí tầng 9, sao có thể làm được? Không thể nào, này cũng quá nghịch thiên rồi. Diệp Mộng La giống như không thể tin được nói. Ta tại tới đột phá bình chướng, đột phá tán tiên tứ kiếp, hơn nữa còn có 100% nắm chắc vượt qua, cái này thật không thể tin nổi. Đây tà công pháp gì, sao lại nghịch thiên như vậy? Xuyệt, nhỏ giọng thôi, ngươi muốn chết sao? Đột nhiên nàng nghĩ tới điều gì, giật mình hỏi. Những mỹ nhân trên Bách Hoa Phổ kia tu vi đột nhiên tăng mạnh, đều tà nhờ tu luyện công pháp này. Đúng vậy, trên đời ngày ngoài Âm Dương Tạo Hóa Kinh, thì còn công pháp nào nghịch thiên như vậy sao? Khảo hạch cuối năm trong vòng 10 năm trở lại đây, chỉ có nhị hoàng tử thành công săn được yêu thú cấp 2 trung kỳ, bây giờ cửu hoàng tử cũng có thể làm được. Tàn Dương Đại Đế cực kỳ cao hứng nói, con mẹ nó, đây tà mê chết người không đền mạng mà. Nhìn thấy nàng như vậy, hắn tàm sao còn chịu được. Dương Vật không ngừng ra sức tiến thẳng đến nơi sâu nhất trong người Diệp Mộng La. Giao hoang một túc, hắn chợt ngừng tay cười nói, Hồ Nguyên Vũ từ trong đám thiếu niên bước ra nói, Phụ Hoàng, săn bắn yêu thú cấp 2 trung kỳ kia, là do con và thất tỷ hợp lực mới hoàn thành, không thể ghi thành tích cho một mình con, phạch, phạch. Trong tòng Hồ Nguyên Vũ kích động, ra sức ngày càng nhanh càng mạnh hơn. Tàn Dương Đại Đế thấy Hồ Nguyên Vũ muốn nhường cho Hồ Yên Trần, trong lòng càng thêm cao hứng. Ai bảo đệ tử hoàng gia chỉ biết vô tình, bất quá hắn cũng hơi lo lắng, sợ sau này Hồ Nguyên Vũ sát phạt không quyết đoán. Từ lâu hắn đã có ý bồi dưỡng Hồ Nguyên Vũ thành người kế nghiệp, tự nhiên không hy vọng con mình sẽ thành một đại đế yếu đuối nhu nhược, nhưng không sao, sau này sẽ từ từ dạy nó. Quy đầu của Hồ Nguyên Vũ cũng bành trướng kịch tiệt sau tiếng rên rỉ tộn xôn của Diệp Mộng La, bắn ra. Từng tan tĩnh dịch nóng hổi, tiên tục đánh sâu vào tử cung của nàng. Trong nháy mắt tấp đầy âm đạo, sau đó tràn ra ngoài cửa hang. Thành công chinh phục đệ nhất mỹ nhân hai giới trước của Bách Hoa Phổ, tại tà nữ tán tiên đầu tiên, ban thưởng 10 vạn điểm tạo hóa, 10 viên phá thần đan, 10 viên độ tiên đan, một bộ hồng liên tuyết tàm y, cấp bậc tiên khí thượng phẩm. Trong tòng Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc, tử trúc tà tương tâm phát hiện sao, đột nhiên tại ban thưởng nhiều như vậy. Phụ hoàng, người ban thưởng Huyền Vũ Ngọc Bội cho thất tỷ đi. Hồ Nguyên Vũ bước ra phía trước, cầm lấy Huyền Vũ Ngọc Bội đưa cho Hồ Yên Trần, cửu đệ, đệ. Hồ Yên Trần có chút kinh ngạc, còn có chút ngượng ngùng. Chương 65, nhường cho mỹ nhân. Nàng sao không biết đây là cửu đệ muốn chiếu cố mình, vương khí phòng ngự đỉnh cấp, cũng không phải đệ tử hoàng tộc nào cũng có được. Hồ Nguyên Vũ nhẹ nhàng nói, thất tỷ, tấy quan hệ của chúng ta, còn cần khách sáo như vậy sao? Nếu đã như vậy, tỷ sẽ không khách khí. Hồ Yên Tần hơi đỏ mặt, vui vẻ nhận lấy Huyền Vũ Ngọc Bội, đeo nó ở bên hông mình. Đây là vương khí phòng ngự đỉnh cấp, chỉ cần rót chân khí vào, có thể ngăn cản công kích toàn lực của tu sĩ cao hơn mình một đại cảnh giới, cực kỳ quý giá. Hồ Nguyên Vũ giao Huyền Vũ Ngọc Bội cho Hồ Yên Trần. Thứ nhất, tự nhiên tà muốn từng bước xâm chiếm trái tim của thiếu nữ rồi. Còn thứ hai, nàng là con gái của Thục Phi Nương Nương Lý Diệu Linh, Lý gia là thượng cổ thế gia. Ở trong Đại Nam Thần Triều nắm giữ mạch máu kinh tế quan trọng, ở trong triều cũng giữ chức viện chủ của Tả Đô Sát Viện, thay mặt vua giám sát hoạt động của quan lại các cấp, gia chủ Lý Chiêu Hoàng thì nắm chức Giang Châu Châu Mục, quyền nói chuyện rất lớn, có thể tranh thủ được sự ủng hộ của Lý gia, tự nhiên là một chuyện rất có lợi cho bố cục sau này. Vòng khảo hạch thứ ba chính là tỷ võ. Hồ Nguyên Vũ cảm giác được có hai ánh mắt đang nhìn hắn chằm chằm, vì vậy quay đầu nhìn ra xa. Chỉ thấy Lâm Mộng Điệp khuôn mặt xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, môi đỏ căng mọng, vóc người mảnh mai đang ngồi ở trên khán đài nhìn hắn, quả không hổ là con gái của Trầm Ngư tiên tử Nguyễn Tuyết Như. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười, quơ quơ tay ý bảo ta đã thấy muội nhìn lén rồi, làm Lâm Mộng Điệp đỏ mặt quay đi chỗ khác, miệng lẩm bẩm xú biểu ca. Chỉ có 30 tu sĩ đứng đầu mới có thể tham gia thi đấu vòng 3. 5 người đứng đầu vòng thứ 3, phần thưởng hết sức phong phú, có thể có cơ hội vào trong huyết linh trì tu luyện. Nếu đạt được vị trí thứ nhất, thì phần thưởng sẽ càng phong phú. Vì vậy tất cả mọi người đều hết sức xem trọng khâu tỷ võ, ai cũng muốn phát huy ra toàn bộ thực lực, tranh đoạt 5 vị trí đầu. Lê Tiết lạnh lùng nói. Cửu hoàng tử, ngài thật biết giấu tài. Chúng ta cùng phân cao thấp ở trên thao trường đi. Còn một người khác tự nhiên chính là tổng quản của Trân Bảo Các Tiểu Nhã rồi. Bách Mị tiên tử Triệu Nhã, quả không hổ danh là Bách Mị, câu hồn đoạt phách, ở trên quảng trường, thật không có mấy nam nhân dám nhìn thẳng nàng. Thấy Hồ Nguyên Vũ nhìn tới, Triệu Nhã không những không ngại, mà còn gạt ra nụ cười mê hồn, bộ ngực hết lên đầy khiêu khích, giống như bảo, tiểu gia hỏa, nhanh tới ăn lão nương đi, làm Hồ Nguyên Vũ miệng đắng lưỡi khô. Hồ Nguyên Vũ nói, ngươi sao, còn chưa đủ tư cách đâu. Trong mắt Lê Tiết lấp lóe sát ý, hắn đã quyết định, lát nữa gặp ở trên võ đài, hắn sẽ dùng hết toàn lực đánh tàn phế vị hoàng tử này, dù có bị trách phạt cũng không tiếc. 10 người đứng đầu vòng thứ 2 sẽ không cần tham gia đấu loại, trực tiếp vào trận chung kết. Như vậy chỉ có 20 người thành tích đứng sau phải vượt qua vòng, chọn ra 10 cường giả, như vậy vào chung kết sẽ là 20 người, sau đó 20 người đấu tiếp, sẽ còn 10 người, 10 người giác trục, tự nhiên sẽ chọn ra được 5 người thành tích tốt nhất. 2 canh giờ trôi qua, đấu loại kết thúc, 10 cường giả được chọn ra, trận đầu tiên vòng chung kết, Thất công chúa Hồ Yên Trần quyết đấu với Trịnh gia Trịnh Kiều, vị tướng quân ngân giáp kia hô tên. Trận đấu này là sự quyết đấu giữa Hoàng Thành Song Diễm, mỹ nữ và mỹ nữ chiến đấu nha, tất nhiên là cực kỳ đáng xem, tất cả mọi người đều rất mong đợi, Trịnh Kiều và Hồ Yên Trần đều mới đột phá tầng 9 trong 3 tháng gần đây, có thể nói thực lực ngang nhau, Hồ Yên Trần đi vào trước võ trường. Trong tay ôm một thanh kiếm màu xanh cấp bậc linh khí, dáng người yếu điệu, khí chất ưu nhã, vì mới thành nữ nhân, nên khuôn mặt càng thêm xuân tình kiều diễm, đứng giữa võ trường xinh đẹp giống như một bức họa. Sau đó Trịnh Kiều cũng đi vào võ trường, khóe miệng của Hồ Yên Trần nhếch lên, lộ ra nụ cười. Trịnh Kiều, nghe nói ngươi đã đạt được cảnh giới kiếm ý sơ hình, bổn công chúa muốn phảnh giáo cảnh giáo kiếm ý sơ hình của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Keng, cánh tay của nàng rung lên. Bao kiếm lập tức bay ra, ba đào tam tản. Hồ Yên Trần biết Trịnh Kiều là kình địch, vừa ra tay đã thi triển một chiêu kiếm pháp huyền cấp trung phẩm, vừa xuất kiếm, lập tức hình thành ba đạo kiếm ảnh. Ba đạo kiếm ảnh lại hóa thành 49 đạo, 49 đạo kiếm ảnh, kết nối thành một dải sóng màu xanh ngọc bích, phát ra âm thanh như nước chảy, đánh về phía Trịnh Kiều. Ánh mắt Trịnh Kiều chăm chú nhìn vào tay đang cầm kiếm của Hồ Yên Trần, khi dải sóng ép đến trước mặt Lâm Mộng Điệp. Nàng đột nhiên xuất kiếm, chấm ngay trung tâm của dải sóng, tất cả chiêu kiếm của Hồ Yên Trần lập tức vỡ nát, ao ào. Hồ Yên Trần nhanh chóng biến chiêu, kiếm pháp càng ngày càng sắc bén, Trịnh Kiều vẫn đứng ở chỗ cũ, không hề chuyển bước, chỉ cần đâm ra một kiếm, ta có thể phá vỡ toàn bộ công kích của Hồ Yên Trần. Hồ Nguyên Vũ đứng ngoài sân lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, hai, đệ tử hoàng tộc, quả nhiên không thể khinh thường, Trịnh Kiều tưởng mình lĩnh ngộ được kiếm ý sơ hình. Thì tự ngạo cho rằng mình ăn chắc thất tỷ, lại không biết đã từ từ đi vào cái bẫy của nàng, không đơn giản nha. Chương 651, Hồ Nguyên Vũ tới Trịnh Kiều chủ động công kích, bước một bước về phía trước, vung cánh tay, ở trên không trung hình thành một đóa kiếm hoa khổng lồ. Hồ Yên Trần lập tức lui lại, Trịnh Kiều từng bước ép. Sát, không phải Hồ Nguyên Vũ thì có thể tà ai. Khi kiếm dừng lại, mũi kiếm sắc bén chỉ ngay ngực của Hồ Yên Trần, công chúa, ngài bại rồi. Hồ Nguyên Vũ, hắn tàm sao tại tới nơi này? Hồ Yên Trần mỉm cười nói, vậy sao? Ngươi nhìn lại ngực mình xem, theo Hồ Nguyên Vũ tu luyện âm dương tạo hóa kinh càng cao thâm, trên người sẽ tự nhiên toát ra khí chất kỳ ép pha. Toại khí chất này có một toại hấp dẫn trí mạng với nữ tu sĩ, tuy còn chưa đến mức nhìn thấy đã yêu, nhưng sẽ không tự giác sinh ra thân cận. Trịnh Kiều lạnh toát cả người, trung giọng nói: ngươi cũng lĩnh ngộ được kiếm ý sơ hình, ngươi biết đạo hiệu của ta. Cũng không phải chuyện kinh thế hải tục gì, sau này nên khiêm tốn một chút. Nói xong nàng bước xuống dưới đài đi tới bên cạnh Hồ Nguyên Vũ. Hồ Nguyên Vũ nhìn hắn trêu tức nói: tự nhiên là lực áp thiên hạ, nhất thống giang hồ rồi. Hồ Nguyên Vũ cười ha ha trêu chọc, làm Hồ Yên Trần hờn dỗi không thèm để ý tới hắn. Cũng không đúng, Huyễn Tâm Ma chủ từ sau sự tình Triệu gia đã mất tích, nhưng không nghe nói hắn bị bắt. Dực La Thiên cũng vậy, hơn nữa ấy thân phận và thủ đoạn của bọn hắn, sinh tinh trên Lạc Hồng tỉnh này muốn bắt được nói nghe thì dễ. Hai người đứng trên võ trường là Nguyễn Hạnh Thông của Nguyễn gia và Trần gia Trần Hoàng Minh. Thực lực của hai bên chênh lệch quá rõ ràng, Trần Hoàng Minh chỉ dùng hai chiêu, Nguyễn Hạnh Thông liền bị đánh văng khỏi võ trường. Nhưng dù hắn nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, Hồ Nguyên Vũ tại Tà Thánh Tử, hậu đại của Âu Cơ Thánh Tôn, muốn đối phó bọn hắn, thủ đoạn thật sự nhiều tắm. Chương 66, đấu võ. Trận thứ 5, cửu hoàng tử Hồ Nguyên Vũ đấu với Lý Vân của Lý gia. Hồ Nguyên Vũ và Lý Vân cùng tiến vào võ trường. Ở hai vòng khảo hạch trước, Hồ Nguyên Vũ có thể nói ra hết phong độ, tạo thành không ít kinh ngạc cho mọi người. Bây giờ, những thế lực đến quan sát khảo hạch cuối năm kia đều muốn biết thực lực chân chính của hắn mạnh đến cỡ nào. Ngoài võ trường, Lâm Mộng Điệp, Hồ Yên Trần, Triệu Nhã, Lâm Nhược Yên, toàn bộ ánh mắt đều dồn về phía Hồ Nguyên Vũ, của nàng cũng muốn biết thiên phú của nam nhân mình cao đến cỡ nào. Lý Vân đứng thứ 8 trong cuộc khảo hạch săn bắt, tu vi đạt đến luyện khí tân chí đỉnh phong, thậm chí có thể giết chết ma hóa hổ, tuyệt đối không phải kẻ yếu. Cửu Điện Hạ, ta nghe nói sở trường của ngài là sử dụng kiếm, nhưng ta không giỏi sử dụng kiếm, vì để công bằng, chúng ta tỉ thí quyền cước được không? Lý Vân nói. Lý Vân đỡ cánh tay, cảm giác toàn bộ cánh tay mất hết sức lực, lui về sau hơn 10 bước, có chút hoảng sợ nhìn Hồ Nguyên Vũ. Ngươi! Sao lực lượng của ngươi lại mạnh như vậy? Đừng nói Lý Vân không hiểu nổi, những tu sĩ trẻ tuổi đứng ngoài võ trường cũng xem không hiểu. Nên biết, lực bộc phát của Lý Vân vừa rồi, tương đương với 70 tượng lực, nhưng cửu hoàng tử không sử dụng võ kỹ, lại có thể một chưởng làm gãy cánh tay của đối phương. Vậy thì đấu quyền đi. Hồ Nguyên Vũ cũng không sao cả nói. Ngoài võ trường, rất nhiều người đều nhíu nhíu mày, bởi vì bọn họ biết, sở trường của Lý gia là quyền pháp và tu luyện thần thức. Tu vi của cửu hoàng tử và Lý Vân tương đương, bây giờ lại từ bỏ sở trường kiếm pháp của mình, nhất định sẽ chịu thiệt. Đối với một tu sĩ luyện khí kỳ, đây căn bản là điều không thể làm được. Chỉ có những cường giả ngồi ở trên đài cao, sắc mặt đều đại biến. Cái này ít nhất cũng là 90 tượng lực. Một vị tướng quân mặc ngân giáp run rẩy nói. Mượn uy lực và võ kỹ huyền cấp trung phẩm, Lý Vân phát ra tới 70 tượng lực, trên nắm tay tỏa ra một vần sáng nhạt. Hồ Nguyên Vũ đứng tại chỗ, đôi chân khẽ nhấn xuống, cơ bắp của chân, cột sống của lưng, cơ bắp của hai vai, điều động hết lực lượng của cơ thể. Bang! Hắn đột nhiên tung chưởng đánh ra, va chạm với sát uy quyền của Lý Vân. 90 tượng lực. Làm sao có thể? Tu sĩ luyện khí kỳ không phải chỉ tầm 50 đến 60 tượng lực sao? Một tu sĩ trẻ tuổi kinh hãi nói. Vị tướng quân mặc ngân giáp hít sâu một hơi. Đó là bởi vì ngươi chỉ là hạng tầm thường. Giết! Lý Vân điều động toàn bộ chân khí trong cơ thể, trong miệng kêu to một tiếng, thi triển sát uy quyền. Bang! Hắn đạp xuống đất một cước, đạp vỡ vụn một phiến đá. Sau đó đột nhiên xông ra, đánh một quyền về phía ngực của Hồ Nguyên Vũ. Rắc rắc. Âm thanh đứt gãy của xương vang lên. Ngươi thua rồi. Trương Nhược Trần đứng thẳng người, thản nhiên nói, hoàng gia lại ra đời một yêu nghiệt, vị tướng quân mặc ngân giáo kia là cận vệ của Tàn Dương Đại Đế Hồ Thế Khải, tu vi thần quân sơ kỳ. Đương nhiên sẽ không ai nghi ngờ tính chân thật của những lời hắn vừa nói, cửu hoàng tử thật lợi hại như vậy sao? Cho dù là nhị hoàng tử, cũng không có thiên phú như vậy. Sau cuộc khảo hạch cuối năm này, tên của cửu hoàng tử nhất định sẽ vang khắp Lạc Hồng tỉnh, trở thành nhân vật trẻ tuổi có sức ảnh hưởng tón. Trong tiếng than thở kinh ngạc của mọi người, Hồ Nguyên Vũ đi ra khỏi võ trường, lại qua mấy trận, cuối cùng cũng có kết quả của thập cường. Những người trong thập cường bao gồm Hồ Văn Tịnh, Trần Hoàng Minh, Lê Tiết, Hồ Nguyên Vũ, Hồ Yên Trần, Đường Duệ, Lâm Thiên Võ, Nguyễn Phi, Trương Vĩ, Võ Văn Thức. Tiếp theo, chính là tranh ngũ cường, cũng có thể nói, chỉ cần thắng một trận, là có thể giành được vị trí thứ 5, có cơ hội vào huyết linh trì tu luyện. Trận thứ nhất, cửu hoàng tử Hồ Nguyên Vũ và Lê Tiết của Lê Gia. Nghe thấy tên đối thủ của mình, Hồ Nguyên Vũ khẽ ngẩng đầu, lẩm bẩm nói. Thật trùng hợp nha, hắn nhìn về phía Lê Tiết. Lúc này, Lê Tiết cũng đưa mắt nhìn qua, trong mắt chứa đầy hàn ý, Hồ Yên Trần đứng bên cạnh Hồ Nguyên Vũ, nghiêm túc nói cửu đệ, phải cẩn thận người Lê Gia này một chút. Hồ Nguyên Vũ cười hì hì gật đầu, đi vào võ trường, cửu hoàng tử, không ngờ chúng ta lại gặp mặt, Lê Tiết cười tạnh nói. Sau khi nhìn thấy trận chiến của Hồ Nguyên Vũ và Lý Vân, Lê Tiết đã không dám xem thường Hồ Nguyên Vũ nữa, hắn biết thiếu niên đối diện không còn là tên phế vật trước kia, mà là một kỳ tài tu luyện, hắn không có lòng tin có thể đánh bại Hồ Nguyên Vũ, thậm chí hắn cảm thấy, so với Hồ Văn Tịnh, Trần Hoàng Minh, Nguyễn Phi, Hồ Nguyên Vũ càng đáng sợ, càng khiến hắn cảm thấy bất an hơn. Hồ Nguyên Vũ đã cởi sạch y phục trên người Hồng Hoa phu nhân, mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt quyến rũ e thẹn, cặp môi như anh đào mộng đỏ tàm cho người chỉ muốn cắn tên một cái, bầu nỉ hoa no tròn mềm mại tay động long người, tỏa ra mị tực đàn hồi hấp dẫn bất tận. Theo hơi thở của nàng nhẹ nhàng phập phồng tên xuống, vóc người thon dài, bờ eo thon thả, cặp mông nở nang, đôi mắt tong tanh như thu thùy, dung nhan tuyệt thế như tác phẩm hoàn mỹ của thiên địa, làm cho Hồ Nguyên Vũ tâm thần ngẩn ngơ, trước thân thể trắng nõn như ngọc của nàng, không khỏi bật thốt trên khen. Vóc người của phu nhân thật quá hoàn mỹ, thật sự tà vưu vật của tạo hóa. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Đánh đi, Hồ Nguyên Vũ không có kiên nhẫn nói, thấy thần sắc của Hồng Hoa phu nhân hơi thay đổi, Hồ Nguyên Vũ tại thủ thi, giống như tà ma âm. Theo ta được biết, phu nhân và Trần thủ thuật đã trở mặt thành thù hơn 2.000 năm, thời gian dài như vậy, phu nhân tại ở độ tuổi thanh xuân, chăng TS những túc đêm tỉnh người yên, phu nhân không thấy khó chịu sao? Hồng Hoa phu nhân đỏ mặt gắt, chiến kiếm được rút khỏi bao, lập tức phát ra vầng sáng như ánh mặt trời chói lọi, ánh mắt của Lê Tiết trở nên sắc bén, điều động chân khí trong cơ thể, không ngừng truyền vào trong thân kiếm, chẳng phải nói, đây tài nam nhân mà ông trời chú định cho mình sao? Nghĩ tới đây, trái tim của Hồng Hoa phu nhân không khỏi đập nhanh hơn, căng thận nhìn nam nhân trước mặt. Hồ Nguyên Vũ đưa tay về phía cái âm hộ của Hồng Hoa phu nhân, dịch nhân đã ướt nhẹp phan tràn, Hồ Nguyên Vũ mỉm cười nói. Lê Tiết bước liên tiếp 3 bước, mỗi một bước đều cách xa 3 thước, chủ động xuất kiếm, đâm về phía ngực của Hồ Nguyên Vũ, một vệt kiếm hoa màu xanh tỏa ra trong hư không, chỉ trong chớp mắt, mũi kiếm đã đâm đến trước người Hồ Nguyên Vũ ung. Mới đầu nàng hơi tránh né, nhưng chốc phát sau đã cùng hắn hôn nồng nhiệt, hơn nữa còn để cái tưởi của hắn tuồn vào trong miệng ngậm, ấy cái tưởi thơm mát của mình, vừa nhấm nháp tại vừa mút mút như ăn kẹo. Đột nhiên Hồng Hoa phu nhân cảm giác bàn tay của hắn đã xoa hai bên đùi mình. Trong nội tâm có chút hỗn loạn, phản phất như có bầy kiến nhỏ bò tới bò tui, ngứa nhục kỳ di đến khi miệng hắn vừa rời khỏi đôi môi anh đào, Hồng Hoa phu nhân than nhẹ, cảm thấy kích thích khác thường. Xoẹt, Lê Tiết cũng biến chiêu theo, cánh tay rung lên, diệu nhật kiếm xoay một vòng trong không gian, trở tay đâm về phía cổ của hắn ca. Một tiếng tên ri giật thót, thân thể mềm mại của Hồng Hoa phu nhân căng cứng. Lúc này mông của Hồng Hoa phu nhân bị Hồ Nguyên Vũ nâng tên. Miệng hắn nút mạnh viên âm hạch một cái, tàm nàng như bị điện giật, bủng rủng cả tay chân. Hành vân lưu thủy, Lê Tiết thi triển ra một chiêu kiếm pháp huyền cấp trung phẩm, liên tiếp đâm ra chín kiếm, một kiếm nối tiếp một kiếm, không chút gián đoạn. Hồ Nguyên Vũ không ngừng nút viên âm hạch, đầu túi đá qua đá tại, thỉnh thoảng chen sâu vào trong cái tổ hồng hồng thơm ngát hương hoa kia. Cả người Hồng Hoa phu nhân quẳng quại giống như dê dính vôi, miệng thở hổn hển, cuối cùng cả người co giật tiên hồi. A, ta không chịu được, đừng, ngừng tại, á, phong quyển tàn vân, vũ thu vân trụ, Lê Tiết liên tiếp thi triển ra 13 chiêu kiếm pháp, mỗi một kiếm đều đâm vào hư không, nhưng ngay cả một góc y phục của Hồ Nguyên Vũ cũng không thể đụng vào, kiếm ý của hắn cũng đã đạt đến cảnh giới kiếm ý sơ hình, uy lực tự nhiên rất mạnh, vân khai vụ tán. Lê Tiết thi triển ra chiêu cuối cùng của bộ kiếm pháp này, vì thế kinh người, đôi mắt của Hồ Nguyên Vũ lóe sáng, đột nhiên dừng bước. Chăm chú nhìn vào kiếm quang đang phủ đầy trời áp tới, ngón trỏ và ngón giữa làm thành một thanh kiếm bằng ngón tay, xoẹt. Chương 67, gài bẫy. Kiếm chỉ phá vỡ toàn bộ kiếm khí trong hư không,

ngược lại tràn đầy mùi thơm nồng đậm. Càng kinh ngạc là huyết trì được xây dựng ở trên một tế đàn hình vuông, cao tới hơn dặm, có một bậc thang đá nối thẳng từ dưới đất đi lên huyết trì. Mặt ngoài tế đàn được khắc vô số minh văn thượng cổ, bây giờ các ngươi tự mình đi vào tu luyện đi. Nên nhớ, thực tượng trong huyết linh trì rất mạnh, nếu như không chịu nổi cần tập tức rời khỏi, không nên cố gắng gượng, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Quốc sư nghiêm túc nói, Hồ Nguyên Vũ, Hồ Yên Trần, Hồ Văn Tịnh, Trần Hoàng Minh, Trương Vĩ lần lượt đi lên huyết linh trì, cu 6C Su Hoang Thanh nhiệm vụ cũng rời đi, giao tại việc canh phòng cho Hồ Thế Khải. Nước hồ huyết linh trì cực kỳ nóng, nóng tới mức có thể luộc chính thân thể tu sĩ, là luộc chính tu sĩ, không phải luộc chính người bình thường. AI 5 người vừa chạm vào nước hồ, trong miệng đều kêu lên một tiếng khó chịu, nước hồ vừa chạm vào lập tức làm tan chảy da của bọn họ, máu thịt be bét, bọn họ cắn chặt răng chịu đau, lập tức vận chuyển chân khí trong cơ thể để chống đỡ lực lượng thần bí kia. Các ngươi sử dụng chân khí để chống đỡ thực tượng thần bí thì thực tượng thần bí không có cách nào vào được cơ thể. Hồ Thế Khải đứng ở trên bờ thản nhiên nói, vì để thu được lực lượng thần bí trong huyết linh trì, nên năm người không thể phóng chân khí ra ngoài được nữa, thu hồi vào trong cơ thể. Một cảm giác đau đớn truyền đến lần nữa, đau đến mức kinh mạch của bọn họ đều nổi lên. Chương 70, Thiên Đạo Chúc Phúc. Hồ Nguyên Vũ có thể chất cường đại, cho nên hắn có thể cảm nhận được có một tia lực lượng thần bí nóng bỏng từ miệng vết thương tiến vào da thịt, hòa vào huyết dịch và xương cốt, tẩm bổ linh hồn, quả nhiên là lực lượng thần bí, thật sự quá tuyệt. Mượn lực lượng thần bí này, thể chất của ta chắc chắn sẽ được tăng lên rất nhiều, phải mượn cơ hội này đột phá luyện khí tầng 10. Hồ Nguyên Vũ tấy ra một viên hỗn độn luyện thể đan cuối cùng, bỏ vào trong miệng bắt đầu tu luyện. Thời gian cứ thế trôi đi, đã qua 5 ngày, 4 người khác đều đột phá luyện thần kỳ rời đi, thậm chí còn không phải luyện thần sơ kỳ, trong đó Hồ Yên Trần tăng nhiều nhất. Tu vi lên tới luyện thần trung kỳ, trong không gian dưới tòng đất, lúc này chỉ còn Hồ Nguyên Vũ và đám người Hồ Thế Khải. Lực lượng của Hồ Nguyên Vũ đã tăng lên tới 99 tượng lực, nhưng còn không thể đột phá 100 tượng lực, đạt tới luyện khí tầng 10 trong truyền thuyết, dù chỉ cách một tượng lực, nhưng lại như trên trời dưới đất, Hồ Nguyên Vũ cũng không nản chí, vận chuyển âm dương tạo hóa kinh, điên cuồng hấp thu lực lượng thần bí trong huyết trì, sau đó mang theo uy thế mạnh mẽ công kích về phía bình cảnh vô hình kia. Soạt. Hư ảnh chư tiên hóa thành từng quan điểm, bay về phía mi tâm của Hồ Nguyên Vũ, tiến vào khí hải. Oanh. Khi quan điểm tiến vào khí hải của Hồ Nguyên Vũ, lập tức nổ tung, tản mát ra khí tức thần thánh màu xanh nhạt. Hiện tại hư ảnh chư tiên xuất hiện ở trong tản viên thần sơn, lơ lửng ở trên đỉnh đầu của Cửu Điện Hạ, đối với Đại Nam thần triều mà nói, đây tuyệt đối là thần tích. Đạt tới luyện khí tầng 10. Quả nhiên sẽ đưa tới thiên đạo chúc phúc. Hồ Nguyên Vũ nhìn hư ảnh chư tiên trên bầu trời, trong nội tâm cực kỳ hưng phấn. Rốt cục cũng bước ra bước đầu tiên trên con đường cường giả. Hồ Nguyên Vũ đã đến luyện khí tầng 10, tăng thêm lực lượng từ tiên giới truyền xuống, đạt tới luyện thần kỳ cơ hồ là sự tình nước chảy thành sông, không có gặp bất luận bình cảnh gì. Nửa giờ sau, khí hải của Hồ Nguyên Vũ chấn động mãnh liệt, căng ra từng khe hở. Oanh! Khí hải nghiền nát, hóa thành từng mảnh vỡ. Trong tiên cảnh có thể chỉ có một loại quy tắc nào đó diễn hóa thành thế giới, cũng có thể do hai hoặc nhiều loại quy tắc khác nhau, tất cả tùy vào số lượng quy tắc mà tu sĩ tu hành. Lúc này khí hải của Hồ Nguyên Vũ cơ hồ bị linh khí thiên địa căng ra hết cỡ, huyết dịch trong cơ thể không ngừng phiên cuộn. Đã như vậy, vậy thì đột phá luyện thần kỳ. Hồ Nguyên Vũ tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt hảo này. Xếp bằng ở trong huyết trì, âm dương tạo hóa kinh vận chuyển, điên cuồng hấp thu lực lượng từ tiên giới truyền xuống, bắt đầu trùng kích luyện thần kỳ. Từng hư ảnh thần thánh nguy nga, tản mát ra khí tức cường đại, quả thực giống như chư tiên hiển thánh. Chư tiên hiển thánh, chúng sinh quỳ lạy. Xa xa, đám người Hồ Thế Khải thành kính quỳ trên mặt đất, cúng bái hư ảnh chư tiên. Bình thường chỉ có thời điểm tế tự cỡ lớn, mới sẽ xuất hiện hiện tượng chư tiên hiển thánh. Khí hải chính là nơi hội tụ của tất cả kinh mạch, là nơi trú ngụ của thần hồn. Người bình thường, khí hải chỉ như một vùng không gian đen tối nhỏ xíu, thần hồn u mê ở trong đó, không có bất kỳ năng lực đặc thù gì. Đến khi chết, thần hồn rời thể xác, đi theo nghiệp lực mà tiến vào luân hồi, đầu thai kiếp khác. Nhưng tu sĩ lại khác, sau khi tu sĩ đột phá luyện thần kỳ, khí hải sẽ được mở rộng, thần hồn có thể hấp thu linh khí thiên địa mà không ngừng lớn mạnh, có đủ loại năng lực thông thiên triệt địa. Chính vì thế mà sau khi tu sĩ đột phá luyện thần kỳ, sẽ bắt đầu lựa chọn con đường tu hành của mình. Bọn hắn hấp thu các loại quy tắc thiên địa dung nhập vào thần hồn, để cho thần hồn mình cùng loại quy tắc thiên địa kia trở nên thân cận, gần gũi, sau đó từ từ bồi dưỡng, trải qua khai quang kỳ, khai minh kỳ, khai đạo kỳ rèn luyện. Nếu như có một loại quy tắc nào đó hoàn toàn dung hợp với thần hồn, như vậy ở thời điểm đột phá thai tức kỳ, hắn sẽ thành trưởng khống giả của loại quy tắc kia, nắm giữ lực lượng mạnh mẽ mà tu sĩ bình thường không cách nào sánh kịp. Khí hải của tu sĩ bình thường sau khi đột phá luyện thần kỳ sẽ như một vùng không gian mênh mông vô ngần, trong đó chỉ có thần hồn, ngoài ra không có gì cả. Theo thời gian trôi qua, khí hải sẽ theo công pháp, quy tắc, hệ phái mà tu sĩ tu luyện, dần dần diễn hóa, tạo thành một thế giới gọi là tiên cảnh. Ầm ầm ầm. Không biết xung kích bao nhiêu lần, bình cảnh cản trở kia bị công phá, chân khí toàn thân dung hội quán thông. Ngay lúc này, linh khí trong toàn bộ tản viên thần sơn bắt đầu khởi động, tụ tập về phía Hồ Nguyên Vũ, hình thành một cột sáng màu xanh dương, phóng lên hư không cao trăm dặm, nếu không phải tản viên thần sơn bị vô số trận pháp ngăn cách, thì không biết sẽ kinh động bao nhiêu người. Ở xung quanh cột sáng, hiện ra vô số hư ảnh cổ xưa, có tiên ảnh, có long ảnh, có phượng ảnh, có ma ảnh, không gian khí hải không ngừng biến lớn, giống như có thể kéo dài vô biên vô hạn. Những mảnh vỡ của thành khí hải túc trước, nó vốn bỉ phà một toại tực tượng thiên đạo giam cầm tấy năng tực của thần hồn, đáng, ẻ ra sẽ theo khí hải không ngừng tăng tớn mà tan biến, trở về với thiên đạo bản nguyên, nhưng không, theo tực tượng từ tiên giới truyền xuống, cộng với âm dương tạo hóa kinh thần kỳ, chí tôn hỗn độn thể tại phát sinh biến hóa kỳ dị, những mảnh vỡ tấm ta tấm tấm kia hấp thu lay tực tượng thiên địa, ngưng tụ thành hằng hà sa số điểm sáng như ngôi sao ở trên bầu trời. Những ngôi sao kia bắt đầu chậm chậm xoay tròn theo một quỹ đạo đặc biệt nào đó, không ngừng từ trung tâm giãn nở ra, giống như một thiên hà muốn khuếch trương vô hạn. Đột nhiên cả thiên hà rung rẩy dữ dội, trong thiên địa giống như có một loại lực lượng kỳ bí nào đó muốn ngăn cản nó hình thành, lực lượng kỳ bí càng lúc càng mạnh. Thiên hà đã có dấu hiệu tan nát am. Đột nhiên từ trong tinh không xa xôi, không biết từ nơi nào bay tới một ngọn tháp cao 9 tầng màu xanh ngọc, thân tháp cao hàng triệu dặm, tỏa ra khí tức thần thánh mà uy nghiêm, rơi xuống ở trung tâm thiên hà đang có dấu hiệu tan vỡ, nhưng sau khi ngọc tháp rơi xuống, lại từ từ ổn định lại, lực lượng kỳ bí kia muốn phá tan ngọc tháp trấn áp, nhưng lại không cách nào làm được, cuối cùng phải từ từ rút lui, tháp kia tại chính tà âm dương tạo hóa tháp.